ngồi dưới cây quế uống trà hoa quế, cũng không biết vì sao hắn thích ngửi mùi hoa quế như vậy. Không phải là chính hắn thích, là bởi vì lục phụ với lục mẫu cùng nhau trồng xuống, cùng trưởng thành trong ký ức, không thích cũng thích. Tất nhiên Tống Tân Đồng không có khả năng nói lời như thế, Giang công tử uống trà, không ngọt. Giang Minh Chiêu nếm một ngụm nhỏ, liền thả xuống, trên miệng còn phối hợp nói, cũng không tệ lắm. Lần này chúng ta là một chút bún, không kém miếng là mấy, chẳng qua trên dưới 100 cân, Giang công tử ngươi cầm đi thử một lần, nếu khả thi thì sau này cũng làm nhiều một chút. Tống Tân Đồng nói, còn cách nấu rất đơn giản, có thể làm canh hoặc là rau trộn, hoặc là sao chế, nhiều cách làm, đầu bếp trong nhà Giang công tử nhất định có thể làm được. Đệ muội ngươi cũng không phải khách khí. Giang Minh Chiêu cười nhạt một tiếng. Ta và tướng công đều tin Giang công tử. Tống Tân Đồng nhà nhạt cười cười, không để trêu ghẹo của hắn ở trong lòng, ta nghe tướng công nói Đại Chu có hải thị. Giang Minh Chiêu gật đầu, là có, đi thuyền về phía nam hơn 10 ngày liền tới cực nam Đại Chu, thuyền thương nhà chúng ta cũng là từ chỗ kia ra biển. Toàn Đại Chu chỉ có chỗ kia lâm hải. Tống Tân Đồng chưa từng xem địa đồ Đại Chu, cũng không biết bản đồ Đại Chu rốt cuộc có bao nhiêu. Đúng vậy. Giang Minh Chiêu nói, trên biển nguy hiểm, Đại Chu có thể mở ra một cửa khẩu ra biển đã là quả cảm. Tống Tân Đồng gật gật đầu, nếu có cơ hội ta trái lại muốn đi chỗ này xem một lần. Nàng thực sự rất muốn ăn hải sản, muốn ăn sò biển, cá mực, hàu, hến, cua, ốc. Giang Minh Chiêu kinh ngạc, nhíu mày liếc nhìn Tống Tân Đồng một cái, trong nháy mắt nghĩ nàng xác thực bất đồng với thế gia nữ tử cạnh đó, cũng không thế nào kinh ngạc, đệ muội nếu như muốn. Lần sau có thể đi cùng thuyền thương của chúng ta. Tốt. Tống Tân Đồng trái lại rất mong đợi, chỉ có điều bây giờ là không được, dù sao bụng còn chưa có dở hàng. Giang Minh Chiêu lại nói, vài ngày trước thu được thư Vân Khai đưa tới, nói đệ muội ngươi có một phương pháp kiếm tiền. Là có một. Tống Tân Đồng gật gật đầu, là một phương pháp kiếm tiền một vốn bốn lời. Mở đổ quán. Thiết canh bạc. Trong thư lục Vân Khai nói rất mơ hồ. Giang Minh Chiêu không rõ lắm rốt cuộc là cửa làm ăn thế nào, nhưng nếu thật là canh bạc, vậy sinh ý này không làm được. Không phải, chẳng qua cũng là thứ dựa vào vận khí. Tống Tân Đồng nhìn thần sắc của Giang Minh Chiêu, liền biết hắn không đồng ý làm canh bạc, cười cười, nói, tướng công cũng nói Giang công tử sẽ không liên quan đến cửa sinh ý loại này, nhưng ta nghĩ vẫn là nói với Giang công tử một tiếng, nói không chừng Giang công tử có hứng thú đâu. Giang Minh Chiêu nhấp một ngụm trà, vì sao đệ muội ngươi không tự mình mở? Ta không có hậu trường a, Tống Tân Đồng nói đến đặc biệt trắng ra, không chút nào cảm thấy có gì mất thể diện, không phải ta đây bị người ta hãm hại một trận nhát gan sao, nào còn dám làm sinh ý kiếm tiền như thế, vốn nghĩ hợp tác với Giang công tử, nhưng nếu Giang công tử thật sự kiên kỵ, vậy ta liền làm như không có chuyện này. Giang Minh Chiêu bị nàng nói như vậy ngược lại động tâm, đệ muội, rốt cuộc là sinh ý gì? Không phải Giang công tử cảm thấy không hứng thú sao? Tống Tân Đồng nhíu mày. Khóe miệng câu lên một nét cười nhợt nhạt, ý vị thâm trường. Nói nghe một chút, nếu như khả thi, ta thay đệ muội các ngươi tìm hậu trường. Giang Minh Chiêu cười nói. Tống Tân Đồng không quá muốn nói, nếu như Giang Minh Chiêu nổi lên tâm tư làm sao bây giờ? Thấy nàng không tin chính mình, Giang Minh Chiêu cũng buồn cười, ta còn có thể lừa phương pháp kiếm tiền của đệ muội sao? Tống Tân Đồng mấp máy môi, cái này nói không chừng. Nhân phẩm của ta ngươi còn có thể không tin. Giang Minh Chiêu nâng chung trà lên uống một ngụm trà, thở dài một hơi, chúng ta hợp tác cũng đã nửa năm, nếu như đệ muội không tin, thật là tổn thương lòng ta. Ha ha! Tống Tân Đồng mới không tin lời Giang Minh Chiêu nói đâu, có điều phương pháp kiếm tiền này đích thực là không thể chỉ vào bằng một mình nàng là có thể ăn được, vẫn là giao cho người có bản lĩnh có hậu trường đến làm mới được. Nghĩ nghĩ, sau đó nói đơn giản phương pháp kiếm tiền kia một lần, Giang công tử, ngươi cảm thấy sinh ý này có phải một vốn bốn lời hay không? Giang Minh Chiêu là một người thông minh, thoáng ngẫm nghĩ một chút liền biết tỷ lệ trúng thưởng nhỏ bao nhiêu, lĩnh Nam Thành hơn 10 vạn người, tùy tiện người nào cũng có thể đưa ra hai văn tiền đi chơi một chút, cực một chút, hơn nữa không hãm hại người giống như đổ quán vậy, ở đây không có ai đùa giỡn ông trời, toàn bằng vận khí. Đích thực là phương pháp tốt. Giang Minh Chiêu hơi gật đầu, nhưng là chỉ một loại này thôi, cũng không kiếm được bao nhiêu. Tống Tân Đồng thấy hắn ý động, liền biết chuyện này phỏng chừng có phổ, ta còn có phương pháp khác. Nếu như Giang công tử có ý định là cửa sinh ý này, ta trái lại có thể cho ngươi. Nếu là người khác vận khí tốt, trúng thì sao? Giang Minh Chiêu hỏi. Chúng ta đặt giải thưởng không nhiều, kim ngạch cũng không nhiều, thử thưởng lớn nhất chẳng qua cũng 10 lượng bạc, nếu trúng hết số liền có thể được 10 lượng bạc, lấy 2 văn tiền đi kiếm 10 lượng bạc, Giang công tử ngươi nói những bách tính kia có phải sẽ đặc biệt động lòng hay không? Tống Tân Đồng hỏi. Giang Minh Chiêu sờ sờ cằm, 10 lượng bạc, có thể quá ít hay không? Giang công tử gia tài bạc triệu, tất nhiên không để ý 10 lượng bạc này, nhưng 10 lượng bạc ở thôn chúng ta có thể cung cấp cho cuộc sống cả nhà 2 đến 3 năm, nếu như càng tiết kiệm, có thể dùng đến 3 4 năm. Tống Tân Đồng nói, hơn nữa theo ta được biết, một vài bách tính hơi chút bần cùng ở lĩnh Nam Thành, 10 lượng bạc cũng đủ qua một năm, Giang công tử ngài nghĩ một chút, 2 văn tiền tối đa mua mấy khối đường, lấy chút đường kia kiếm 10 lượng, đó thế nhưng là hấp dẫn rất lớn. Đương nhiên, nếu như Giang công tử cảm thấy thực sự quá ít, có thể trực tiếp thiết lập tiền thưởng tương đối cao như 1.000 lượng 1 vạn lượng, có điều nó nguy hiểm khá lớn, vạn nhất thực sự có người vận khí tốt, mỗi ngày trúng thưởng thì sao? Cho nên vẫn là thiết trí ít một chút mới tốt, chúng ta có thể áp dụng mua gấp bội hoặc là dùng phương pháp tích lũy tiền thưởng, đồng thời tích lũy như vậy, rất nhanh liền tích lũy đến 100 lượng hoặc là 1.000 lượng. Tống Tân Đồng cười cười, lại nói, Giang công tử, ngài cảm thấy thế nào? Giang Minh chưa thực sự rất dị động, có điều vậy cũng là một loại cá cược, chỉ có điều trở nên công chính công bằng, hẳn là sẽ được dân chúng bình thường truy đuổi. Có điều chuyện này hắn tạm thời không có cách nào ra quyết định, tư sự quá lớn, ta cần ngẫm lại. Đây là tất nhiên. Tống Tân Đồng uống một ngụm trà hoa quế nhượng nhượng cổ họng khát khô sau, Giang công tử, xin ý này trước bảo mật đã, nếu như tiết lộ ra ngoài sẽ không tốt. Giang Minh Chiêu, đây là tất nhiên. Chuyện này tốt nhất là có quan phủ hợp tác, cuối cùng là độc nhất phân, nếu khắp nơi đều có loại cửa hàng này, vậy khó coi. Nghĩ lại kiếp trước một chút, trên dưới toàn quốc cũng chỉ 2 loại cửa hàng vé số, nếu như mọc lên như nấm, vậy không đáng giá, cũng dễ sinh hỗn loạn. Được. Giang Minh Chiêu chấp tay, vậy ta về lĩnh Nam trước. Tống Tân Đồng nghe tiếng đọc sách lanh lảnh bên ngoài, Giang công tử không đợi tướng công tan học. Không đợi. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 344, tồn lương thực. Chờ Giang Minh Chiêu đi rồi, Tống Tân Đồng đứng lên, cầm bình nước tưới nước cho hoa hoa cỏ cỏ, vừa tưới nước vừa hừ điệu hát dân gian kiếp trước lanh lảnh, vô cùng thích ý. Cô nương, Hà gia nhị phu nhân các nàng vác dây khoai lang đến sau núi, hiện tại nghỉ chân ở sân bên ngoài. Vương thị đi tới nói. Vậy ta đi xem. Tống Tân Đồng đặt bình tưới nước sang bên cạnh, dẫm bước nhỏ đi ra khỏi sân, đứng dưới cây xanh bên ngoài sân liền nhìn thấy mấy người Hà nhị thẩm nghỉ ngơi trên sườn núi đá cách không xa. Thẩm, sao các ngươi không lấy xe đẩy tay chuyển đi lên? Không cần không cần, vác cũng không nặng. Hà nhị thẩm lau mồ hôi trên đầu, Tân Đồng, khoai lang nhà chúng ta cũng đã đào gần được rồi, đoán chừng lại qua 2-3 bận nữa là có thể lấy hết dây khoai lang. Vất vả thẩm các ngươi. Tống Tân Đồng vốn là muốn cho Thôi Nhị bọn họ chở tới đây, nhưng các bà cũng không cho, đều tới trực tiếp đưa qua đây. Hơn nữa Tống Tân Đồng muốn cho tiền, các bà cũng không cho, đều nói dây khoai lang không đáng giá, các bà chỉ chừa một phần dây khoai đủ nuôi heo, còn lại toàn bộ đưa qua đây. Đáy lòng Tống Tân Đồng rất cảm kích, nghĩ chờ năm sau nếu các nàng lại phân bón liền từ bên này chọn một chút trở lại. Thẩm các ngươi bắt đầu trồng lúa mạch non lúc nào? Tống Tân Đồng hỏi. Chờ đào xong dây khoai liền trồng. Hà nhị thẩm nói, Tân Đồng các ngươi năm nay cũng trồng lúa mạch với cải dầu đi. Không trồng. Tống Tân Đồng nói. Không trồng. Hà nhị thẩm kinh ngạc không ngớt, ban đầu các bà đều biết 30 mẫu ruộng cạn nhà Tống Tân Đồng sau khi thu ớt liền trống, sao không trồng a? Không thì thật quá lãng phí, đất này a không cày lâu rồi dễ mọc cỏ rồi sẽ không phì, trong ngày hè dưỡng ra tới rất nhanh liền phế đi. Thẩm yên tâm. Ta có tính toán khác. Đầu tháng 9 cả nhà Lưu Phú Quý vì chạy tiền đi khơi thông mà bán không ít ruộng tốt, Tống Tân Đồng thừa cơ lại mua 200-300 mẫu, một thôn trang cách thị trấn không xa, những chỗ ấy đều là thành phiến liền kề một chỗ, rất là không tệ. Dương Thụ đã mời người qua đó xử lý chúng, đến lúc đó ở bên kia trồng lúa mạch hoặc là cải dầu, chờ đầu xuân năm sau thu gặt lại trồng khoai lang với lúa nước, một năm bốn mùa cũng sẽ không có không cày. Mà 30 mẫu ruộng cạn cách thôn rất gần kia thì toàn bộ trồng ớt. Hiện tại đã chỉnh lý, chờ mấy ngày nữa ớt mọc mầm liền đều trồng xuống, đến lúc đó vẫn bình thường như năm ngoái, biến thành bộ dáng nhà kính mà trồng. Cái này cũng không có cách nào, trong mùa hè hạt ớt thu được cũng không nhiều, nếu như người cả thôn đều muốn trồng phạm vi lớn, sợ là có hơi khó khăn, cho nên còn phải tìm cách tạo nhiều hạt giống ra một chút, thuận tiện lại phơi một ít ớt khô. Ngươi có tính toán là được. Hà Nhị Thẩm cười nói. Tống Tân Đồng đi cùng theo Hà Nhị Thẩm bọn họ đi đến sau núi, Thẩm, Bạch Vân sao vẫn không về? Đã lâu rồi chưa gặp nàng. Xuất giá đâu thể tùy ý về nhà mẹ đẻ a, Hà Nhị Thẩm cũng rất là bất đắc dĩ, mặc dù là gả về nhà mẹ đẻ nhưng đâu có tự tại như trước khi gả cho người vậy. Nhà mẹ đẻ Hà Nhị Thẩm cách Đào Hoa Thôn cũng mấy chục dặm, một ngày cũng có thể đi một chuyến qua lại, nhưng gả cho người, chung quy chẳng phải tự do. Cuối tháng 10 gia gia nàng qua đại thọ 60, hẳn là sẽ trở lại. Hà Nhị Thẩm nói, đến lúc đó các ngươi có thể hảo hảo trò chuyện. Đúng vậy, đã lâu rồi chưa gặp nàng. Tống Tân Đồng tính ngày một chút, cũng đã hơn một tháng thời gian lóa mắt liền qua, rất nhanh liền đến. Thẩm các ngươi khi đó còn đang dựng nhà đi. Tống Tân Đồng chậm rãi theo sau Hà Nhị Thẩm đi về phía trước, cách nhau không xa không gần, nói chuyện vừa vặn có thể nghe thấy. Hà Nhị Thẩm nói, hẳn là xây xong rồi, nhà chúng ta không nhiều, lúa mạch với cải dầu phân biệt trồng hai mẫu liền đủ ăn. Hà gia trước khi chia nhà trong nhà có chút sản nghiệp nhỏ bé, có gần 10 mẫu, sau khi ở riêng chia đều, đại phòng với nhị phòng không sai biệt lắm mỗi nhà chia 5 mẫu, nhị lão Hà gia đi theo đại phòng, cho nên liền muốn chút đất trồng rau sau nhà, cũng xem như là biến tướng thông cảm đại phòng. Lại nói tiếp, hai lão nhân Hà gia thật là rất công bằng công chinh, trong nhà đặc biệt hòa thuận, sẽ không thiên vị con lớn hoặc con nhỏ, có cái gì đều là chia đều. Toàn bộ Đào Hoa Thôn đoán chừng không tìm ra mấy nhà hòa thuận như vậy. Đương nhiên, Tại gia cũng rất hòa thuận, Tống Tân Đồng với Lục Mẫu cũng hòa thuận. Thẩm không mua. Tống Tân Đồng nghĩ nhà người bình thường sau khi ở riêng đều đặt mua sản nghiệp cho gia đình nhỏ của mình. Chờ xây nhà xong lại nói, nếu như còn tiền dư liền xem lại có hay không, hiện tại trong thôn không có ai nguyện ý bán đất, nếu muốn mua còn phải chạy ra ngoài thôn, quá xa, thực sự không được lại liền tự khai vài mẫu ruộng cạn. Hà Nhị Thẩm nói. Nhà nông hộ đều xem đất như mạng sống. Không có tiền mua liền khai hoang, không có ruộng tốt cũng muốn chỉnh vài mẫu ruộng cạn đặt tới người gửi tiết kiệm xuống mới cảm thấy an ổn. Dựa theo số tiền Hà Nhị Thẩm các bà kiếm được hơn nửa năm này, bạc đánh giá sẽ không quá ít, nghĩ đến hẳn là đủ, Tống Tân Đồng cũng không lo lắng, cũng không nói thêm gì, nếu như không có thì có thể tìm nàng mượn. Thẩm tính toán xây nhà dạng gì? Xây 7-8 gian, đủ cả nhà ở là được. Hà Nhị Thẩm lau mồ hôi, trái lại muốn học hỏi bộ dáng Tạ Thẩm ngươi kia mà xây. Có điều vẫn là hơi lớn chút, chính phòng lại thêm trái nhà trái phải là xong. Tạ Thẩm các bà lúc trước xây một loạt chính phòng, bao gồm sân nhà chính này nọ, phía sau là một tiểu viện, bốn phía vuông vức, cả nhà ở đằng sau kia. Tống Tân Đồng nói, vậy cũng được a, hiện tại con Đông Tử ca còn nhỏ, Hà Tây cũng còn chưa thành thân, đợi mấy năm nữa xây thêm là được. Đúng vậy, chúng ta cũng là nghĩ như vậy. Hà Nhị Thẩm đặt cùi bên cạnh rào chắn bên cạnh. Bắt dây khoai lên một thanh trúc phơi nắng. Trong rừng phơi không ít dây khoai trước đó Tạ Thẩm bọn họ đưa qua đây đã phơi gần khô rồi, liền đều bỏ vào nhà kho cạnh chuồng thỏ, thường ngày liền trộn cùng với khoai lang các loại thức ăn gia súc vào cho thỏ ăn, chúng nó trái lại ăn đến mùi ngon. Hiện tại thỏ trong chuồng thỏ ngày càng nhiều, mỗi ngày liền cần mấy trăm cân cỏ khô, nhiều như vậy vẫn chỉ là ăn được lửng dạ. Tính xuống, một tháng cần ít nhất nửa tấn tài liệu, rau lang này nọ còn cần phơi nhiều một chút mới được. Nếu không mùa đông sợ không dễ chịu. Hà Nhị Thẩm chuẩn bị xong dây khoai, liền ngồi nghỉ ngơi ở một bên. Tống Tân Đồng ngửa đầu nhìn ánh nắng lộ ra từ trong khe hở của chạc cây, Thẩm có muốn đi xuống dưới uống một ngụm trà nghỉ ngơi một lúc hay không? Không đi. Hà Nhị Thẩm lau mồ hôi, nãy Bạch Vân các nàng còn đang ở dưới đất đào khoai lang đâu, ta phải trở lại sớm một chút, nhanh chóng đào. Nói liền đứng dậy đeo gùi muốn đi xuống dưới núi. Vậy ta để Thôi Nhị các nàng bày chút nước ở đây, đợi lúc nữa các ngươi vác dây khoai qua đây liền uống nước, nhượng xuống cổ họng. Tống Tân Đồng nói. Vậy thật tốt. Hà Nhị Thẩm không nói thêm gì nữa, quay người liền đi xuống dưới núi. Tống Tân Đồng thì chậm rì rì đi tới chuồng gà bên này, nói với Tiểu Thúy, mấy ngày nay người trong thôn đều phải đưa dây khoai qua đây, ngươi đun chút nước để bên trên đi. Đại bộ phận người trong thôn đều nguyện ý tặng không dây khoai cho nàng, có người thì muốn bán lấy tiền. Có điều cũng không có thái quá bao nhiêu, 1.000 cân 10 văn tiền, không tính đắt, lại cao nàng cũng không nguyện dùng tiền mua, quá đắt thì còn không bằng nàng trực tiếp mua cỏ khô, còn càng tinh tế, càng tốt. Dạ Đông gia, hiện ở trong nồi đã có nước sôi, ta giờ liền bưng lên trên. Tiểu Thúy nói. Tú Tài gia Tiểu Kiều Nương. Audio truyện chấm org. Chương 345, tình nhân trong mắt thành Tây Thi. Cuối tháng 9.